Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 36 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ôn Nhiên, ngươi phải hiểu được, một người mà thân ở chỗ vị trí càng cao, trách nhiệm cũng sẽ càng lớn. Chuyện phải làm cũng sẽ càng nhiều. Nếu ngươi liền ngay cả một chút chuyện này đều làm không xong, như thế nào có thể làm người khác tín nhiệm ngươi chứ? Cho ngươi càng nhiều trách nhiệm hả? Ngươi hiện tại trở lại Ất Bang đi, do hỏi một chút ý kiến của đại gia sau khi mà tan học, đem cái tờ giấy giao lại đây. Được chứ? Được, Ôn Nhiên đáp. Sau khi mà tan học, Ôn Nhiên quả nhiên đưa cái ban danh ban quấn ban của họ giao lại đây. Sở Từ đem cái tờ giấy đó sửa sang lại hảo, hắn muốn đem những cái tờ giấy đó đưa ra bên ngoài, chế thành cái thẻ bài hổ lại mang về tới. Ngày thứ ba, các học sinh đi vào ở ngoài giáo xá, sôi nổi ở cửa dừng lại một hồi lâu. Bởi vì phía trên khung cửa có đính một cái tấm biển, mặt trên viết tên ban của bọn họ, bên trong giáo xá cũng là đính hai khối mộc bài, viết chính là ban quấn của bọn họ. Nhìn mấy cái thứ này, các học sinh cũng không có nói lên được gì. Cảm giác chính là đột nhiên cảm thấy giống như có một loại cảm giác thân thiết. Đoan ngọ đã qua đi, xa trùng chuột kiến trở nên rất nhiều. Sở Từ cũng như những cái người khác ở trên người đeo cái túi thơm thảo dược, hơn nữa lấy thêm rượu hùng hoàng đuổi trùng. Sở Từ sớm mà ngồi ở một góc lạnh lẽo ở nhà ăn uống soạn, bên tai đột nhiên truyền đến cái tiếng của học sinh quán giận. Các người mấy ngày nay có phát hiện cái gì không? Nhà ăn của chúng ta sắc thái giống như thiếu không ít đó. Ồ, đúng vậy, ta cũng phát hiện. Trước đây ít thì cũng có mười mấy món đồ ăn. Mấy ngày nay chậm rãi giảm bớt rồi. Hiện tại chỉ có 5 món thôi. Đồ ăn mặn có 2 cái, đồ chay cũng chỉ có 3 cái. Chẳng lẽ bên trong đầu bếp cắt xén thức ăn của chúng ta sao? Để ta đi vào hỏi y một chút. Đúng vậy, hỏi một câu bọn họ vì cái gì mà muốn vậy chứ? Những học sinh đó tả một lời hữu một lời, nháy mắt mới liền đem không khí đá động lên. Có chút vốn dĩ thành thành thật thật dùng cơm, cũng đem chiếc đũa buông xuống đi theo thảo phạt lên. Trong cái thời khắc này, bọn họ nghiễm nhiên chính là quá thần chính nghĩa. Nhìn thấy bọn họ liền phải tiến vào sau bếp, một thanh âm nhàn nhạt ở bên cạnh vang lên. Không cần phải đi phòng bếp hỏi đâu, việc này là ta quyết định, lại đây hỏi ta là được. Đại gia mọi người tìm kiếm, liền đã thấy một người ở trong góc đứng lên, xoay người đối mặt với bọn họ. Sở Tư Nghiệp, đây là cái chuyện gì xảy ra vậy? Ngài có hay không cùng chúng ta giải thích một chút đi, vì sao phải cắt xén cơm canh của chúng ta chứ? Như thế nào? Có thể nói là cắt xén chứ? Các người chẳng lẽ không quan no sao? Nhà ăn mỗi ngày chuẩn bị mười mấy 20 món đồ, đều là phải đảo rớt hơn một nửa. Đây liền thuyết minh đại gia kỳ thật là cũng không cần chúng nó tồn tại. Cùng với chúng nó lãng phí còn không bằng giảm bớt vài món thức ăn. Chính là làm giàu trăm họ, nếu không có nhiều thêm mấy cái lựa chọn, chúng ta lại có thể nào mà nuốt vào chứ? Có một học sinh vô cùng kẻ ngăn, món này không ăn, món kia cũng không ăn. Đã là làm dâu trong họ, người khó như vậy liền phải học được thích ứng. Nếu là các ngươi về sau, đi đến chỗ xa xôi nhậm chức, đây không ăn, kia không ăn, chẳng phải là muốn chuẩn bị đói chết ở bên kia sao? Không phải mỗi người, giống như là Sở Tư Nghiệp ngươi, xuất thân là nông gia tử, chỉ cần là có tiền, thứ gì mua không được. Có người trộm nói một câu như vậy, tương đương là giáp mặt châm chọc Sở Từ không phóng khoáng. Đúng vậy, nguyên nhân chính là vì ta là nông gia tử mới có thể càng thêm khắc sâu mà cảm nhận được dân sinh nhiều gian khó. Mẫn nông, bài thơ này mọi người đều hẳn có thể bối, nhưng mà lại là có rất ít người có thể dựa theo lời bên trên đi làm. Bởi vì các người tiền tài tới quá mức là dễ dàng, thậm chí không cần phải mở miệng, liền có người đưa tới cho các người. Ta cũng không có cảm thấy một người dựa vào tổ tông che chở, có quyền lợi khinh thường, các bá tánh bình thường, tay làm hàm nhai. Sở Tư Nghiệp, ngươi nếu mà khăng khăng muốn giảm bớt đồ ăn, chúng ta về sau sẽ không ăn đồ ăn ở nhà ăn. Bọn họ nói không có lại Sở Từ, liền lấy bản thân làm uy hiếp, hy vọng có thể làm cho Sở Từ thay đổi chủ ý. Được, ngươi có thể không có ăn đồ ăn của nhà ăn, như vậy liền hy vọng ngươi có thể ở trong ngày nghỉ hưu mộc, đem toàn bộ thức ăn mười mấy ngày ăn đủ đi. Bởi vì ta sẽ khiến cho người ngày đêm tuần tra bên ngoài quốc tử giám, không có cho người ngoài có thể có cơ hội tiếp tế các ngươi. Sở Từ hơi mỉm cười, chẳng lẽ là bọn họ cho rằng hắn là tổ phụ mẫu trong nhà sao? Vừa nghe bọn hắn không ăn cái gì, liền đào thấu tâm can mà hét lên. Thấy mọi người đều tức giận đến nói không có nên lời, Sở Từ lại bổ sung một câu. Đúng rồi, ngày mai giữa trưa ta sẽ mời người ở cửa sổ nhìn các ngươi lấy đồ ăn, không có để tự các ngươi tự mình quyết định nhiều ít đâu. Nhìn đại gia biểu tình trợn mắt há mồm, Sở Từ ý vị thâm trường nở nụ cười. Cũng là cái thời điểm nên làm cho bọn họ thể hội một chút. Mục đích sao? Tự nhiên là vì phòng ngừa các ngươi lại lãng phí lương thực. Lấy bao nhiêu? Các ngươi liền ăn bấy nhiêu. Nếu mà còn thừa lượng vượt quá phân lượng nhất định, các ngươi sẽ phải bị phạt đó. Có một chút học sinh dậm chân rời đi. Những học sinh khác ở đây cũng là vẻ mặt phẫn nộ. Bọn họ mới vừa cho rằng Sở Tư Nghiệp này là một người tốt, không có nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền lộ ra cái tướng mạo vốn có. Trong quốc tử giám vốn dĩ đã bị khinh bỉ, hiện tại liền ngay cả cơm cũng không phải là chịu hạn chế. Tồn tại còn cái ý nghĩa gì? Sở Từ không có hề để ý bọn họ, mà là một lần nữa ngồi xuống, chậm rãi nhấm nháp mỹ thực trước mặt của hắn. Hắn ngược lại muốn nhìn cái nhóm người này có thể có bao nhiêu cốt khí. Chương 137, khó có thể đi vào giấc ngủ. Ngày thứ hai quy định ra, Sở Từ đi vào trong nhà ăn dùng cơm, phát hiện nhà ăn học sinh ít hơn một nửa. Một phần người ngồi ở chỗ này, trước mặt đều là một chén cơm hoặc hai cái bánh bao, thêm một đĩa đồ ăn. Hôm nay, nhà ăn đã chuẩn bị hai món mặn gồm cá kho cùng với thịt xào. Thức ăn chay còn có dưa chuột, đậu đũa cùng với khổ qua xào. Sở Từ cầm cái mâm đi lấy đồ ăn. Đại nương phụ trách lấy đồ ăn kia thấy là Sở Từ tới, múa mai cái muỗng liền lấy cho hắn tràn đầy một mâm đồ ăn. Mỗi một loại phân lượng đều rất nhiều. Đại nương, đủ rồi, đủ rồi. Nhiều như vậy ăn không có vô đâu. Sở Từ mới vội vàng ngăn lại hành động của nàng, còn muốn hướng cái mâm thêm đồ ăn. Tư Nghiệp đại nhân, hôm nay ăn cơm người như thế nào, ít vậy chứ. Đại nương lấy đồ ăn, thấy hắn ôn hòa, liền lấy hết can đảm cùng hắn mà nói chuyện. Không có gì, các học sinh quốc tử giám ngày thường ăn đến quá hảo rồi. Ngẫu nhiên tiêu thực giảm béo cũng không có tính là cái gì. Các ngươi chỉ lo ấn theo khẩu phần ngày thường làm đi. Mỗi khẩu phần dư ra, liền lấy cái chậu đóng gói hảo đưa đến từ tế diện 5 dặm ở bên ngoài. Cần phải không thể lựa loạn thất bát tao, để tránh cho người khác cảm thấy chúng ta xem nhẹ bọn họ đó. Sở Từ phân phó nói, chà, ta đợi một lát nữa, liền cùng với đại sư phụ nói một tiếng. Đại nương mới vội vàng gật đầu. Từ tế diện, địa phương này nàng cũng đã biết đến. Bên trong thu dụng, phần lớn đều là cô nhi quả phụ, còn có một ít lão nhân không có nhà để mà về. Bọn họ dựa vào ngày thường nhận chút chuyện giặt giũ cùng với mai giá, cùng với triều đình mỗi một quý đưa xuống bạc sống qua ngày. Nhưng mà nơi đó tăng nhiều cháu ít, mọi người sinh hoạt rất là nghèo khổ. Hai tử mỗi đứa đều giống như giá đổ. Sở Từ cũng là vô tình nghe Trương Hổ nói đến mới biết được có một nơi như vậy. Nếu mà học sinh quốc tử giám không cần, vậy thì hắn liền đem đồ vật cho người cần. Nhà ăn, đại gia trầm mặc mà dùng cơm. Một gian học xá bên ngoài nhà ăn lại tụ tập 4-5 người. Thế nào? Thế nào chứ? Họ Sở kia thấy người ít như thế nào? Bọn họ ngoại trừ từng người đợi ở ngoài học xá cùng với Sở Bá Dương kháng cự ra, ngầm còn phái người đi quan sát cái tình huống quân địch. Tư Nghiệp đại nhân nói, quốc tử giám học sinh ngày thường ăn ngon, thỉnh thoảng tiêu thực giảm béo cũng không có quan hệ. bị phải đi nằm vùng cũng là ăn no. Hắn tuy rằng có một chút không quá quen ăn như vậy, nhưng mà từ lúc sáng sớm lên lớp xác thật cũng đã thấy đói rồi. Nói hưu nói vượng. Chu Minh Việt nghe không có được cái chữ này, lập tức phản bác nói. Trúc Phong cười ha hả, vỗ vỗ bụng quán. Nhưng mà còn không phải là nói ngươi sao? Xem ra ngươi ngày đó hy sinh làm y ấn tượng rất là khắc sâu đó. Chu Minh Việt nhớ lại hương vị mấy cái viên thuốc do Sở Từ làm choáng nuốt vào kia, nhịn không được nôn hai cái. Y cũng thật là quá đáng đi, chúng ta cũng đừng có đi ăn nữa, làm cho phòng bếp làm tất cả những cái đồ ăn đó đổ đi. Y không phải nói chúng ta lãng phí sao, khiến cho y nhìn xem ai mới thật sự lãng phí chứ. Ngô Quang nói, chà, cái này Triệu Thành ấp a ấp úng. Cái này là sao? Tiểu tử ngươi dong dong dài dài có phiền quá hay không vậy? Y giống như là sớm có chuẩn bị rồi, y mới vừa rồi ở nhà ăn, nói rất lớn á, nói là muốn đem đồ ăn của chúng ta không ăn, toàn bộ đều là đưa đến từ Tế Diện đó. Triệu Thành ngầm cảm thấy Sở Tư Nghiệp kia một phen lời nói chính là nói cho bọn hắn nghe. Đại gia trầm mặt, cái Sở Bá Dương cáo già xảo quyệt này. Nè, các ngươi đừng có nản chí, mau tỉnh lên đi. Nếu mà dễ dàng thỏa hiệp như vậy, họ Sở kia nhất định sẽ càng thêm được một tấc, lại muốn lấn một thước đó. Chúng ta đừng có đi ăn, lại quá không có mấy ngày, phải nghỉ hưu mộc. Chờ chúng ta đói gầy trở về, trưởng bối ở trong nhà nhất định sẽ hỏi. Đến lúc đó, đi lên triều đình, tham tấu y một chuyến, làm cho y ăn không hết gói đem đi. Chu Minh Việt đối với Sở Từ hận nghiến răng nghiến lợi, lúc này liền đứng ra ủng hộ đại gia. Biện pháp này của ngươi đúng là hảo nha. Trúc Phong lại cười. Bất quá cái lão Chu, đám người của chúng ta chỉ sợ cũng liền chỉ có một mình ngươi đói gầy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra rồi. Trong tiếng cười của đại gia, Chu Minh Việt đuổi theo đánh Trúc Phong. Gia quả này luôn lấy hắn nói giỡn. Tử Lan, ngươi như thế nào mà không nói lời nào vậy? Ngô Quang nhìn Khương Hiển vẫn luôn trầm mặc ngồi ở chỗ kia, liền nói hắn nguyên nhân. Đói bụng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Khương Hiển nói một câu, sau đó ngậm miệng lại. Cái chữ đói này hiển nhiên không có đề cập đến, bởi vì nhắc tới, mọi người đều cảm thấy có một chút đói bụng, đặc biệt là Chu Minh Việt. Hắn thân mình cường tráng, một bữa không ăn, cảm giác đói liền đặc biệt rõ ràng. Các ngươi, ai còn có vấn đề ăn uống? Trúc Phong xoa xoa trong bụng. Đồ ăn nhà của ta mang đến đã sớm ăn sạch rồi. Của các ngươi đâu? Triệu Thành nói, may mắn y vừa mới đi ăn, ngược lại cũng không có đói bụng. Ta cũng đã ăn sạch rồi. Lão Chu, ngươi đâu? Ngô Hoàng mới hỏi. Chu Minh Việt, ánh mắt có một chút né tránh. Ta đương nhiên cũng đã ăn sạch rồi. Trúc Phong hướng Khương Hiển ngồi bên kia, nhướng nhướng chân mày. Khương Hiển mới gật đầu, sau đó hai người mới đồng thời nhảy lên, đem Chu Minh Việt không ngừng giãy giụa ẩn ở trên giường. Mau, đi lục soát giường đệm cùng với ngăn tủ của hắn đi. Hai người khác cười gian lục soát lên, chỉ để lại cho Chu Minh Việt bị đè trên giường gào cho đến giống như giết heo. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Chu Minh Việt, một bao mứt hoa quả cùng với một túi thịt khô bị lật ra tới. Lão Chu, không thành thật rồi, đây là cái thứ gì? Hảo huynh đệ không phải là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu sao? Trúc Phong từng ngụm mà nhai một miếng thịt khô, một bên còn chỉ trích Chu Minh Việt. Chu Minh Việt vẻ mặt đưa đám, cầm một miếng thịt khô ngồi ở chỗ kia. Chưa có nói là có thịt còn muốn cùng ăn sao? Bởi vì có mấy cái thứ này lót nền, cho nên buổi chiều khi mà đi học, bọn họ vẫn rất có tinh thần. Những học sinh khác cũng không khác là mấy. Đại gia từ trong nhà mang đồ ăn theo đều có một chút. Một bữa không ăn không có đến mức đói cho đến quản. Mấy người bọn họ cùng nhau thương lượng như thế nào để đối phó Sở Từ. Bị tiến sĩ gõ xuống bàn vài cái. Rồi sau đó, lúc mà trong ánh mắt của Trương tiến sĩ thấy mù mịt, bọn họ lại hướng lên trên bàn bò lên, hô hô ngủ say. Sau khi mà tỉnh thì đã tan học, vài người lại dời bước tới bên ngoài sân thể dục, bắt đầu chơi đá cầu. Đi thôi, gõ chung nên ăn cơm chiều. Trúc Phong dưới cánh tay kẹp cái tréo cầu mới mua, lau một phen mồ hôi trên mặt nói. Đây, các ngươi đã quên chúng ta là muốn cùng họ Sở đấu tranh đến cùng sao? Chu Minh Việt vì giữa trưa đã ăn hết cái thịt khô tức giận bất bình. Y buổi tối không có ở, Khương Hiển mới nói. Đúng vậy, y lúc giữa trưa ở, chúng ta liền không có đi ăn. Y buổi tối không có ở, chúng ta cùng ai mà đấu tranh chứ? Hà tất quỷ khuất cái bụng chính mình à? Ngô Hoàng nói. Nói cũng phải, lão Chu, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Không đi, chúng ta đã có thể đi. Triệu Thanh cũng nói. Đi, tiểu gia muốn đem cái đồ ăn giữa trưa ăn trở về. Chu Minh Việt nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lúc này mới đúng sao? Một đám người cãi nhau ầm ĩ hướng nhà ăn đi đến. Nhà ăn buổi tối người trở nên nhiều hơn một chút. Trúc Phong bước nhanh mà đi đằng trước, muốn nhìn một chút cái buổi ăn tối là gì. Hắn còn chưa có vào cửa liền mới lập tức hướng bên cạnh co rụt lại, một bên còn làm cái thủ thế ý bảo là bọn họ cũng hướng bên cạnh mà đi. Mấy người vòng tới lối nhỏ bên cạnh nhà ăn, Khương Hiển mới hỏi, làm sao vậy? Tử Lan, ngươi không phải là nói y buổi tối không có ăn ở chỗ này sao? Ta như thế nào mà thấy y đó? Trúc Phong cảm thấy là chính mình không có nhìn lầm, ăn mặc quan phục màu xanh lá, thẳng mà ngồi trước cái bàn ăn, không phải chính là Sở Tương Nghiệp kia sao? Những người khác cho tới bây giờ không có đến bên này ăn. Gia quả này nhất định là cố ý cùng với chúng ta đối nghịch rồi. Y trước kia buổi tối đều trực tiếp trở về. Chu Minh Việt oán hận mà nói, vậy chúng ta có còn vào nữa không? Triệu Thanh có một chút khó xử. Đương nhiên không có thể đi vào, đi vào làm cho y khinh thường chúng ta sao? Đi. Trúc Phong dẫn đầu đi, những người khác cũng đi theo phía sau của hắn. Đêm đã khuya, trong Quốc Tử Giám liền vô cùng an tĩnh. Những cái gian học xá nọ lại truyền đến vài cái tiếng tất tất tác tác, rồi sau đó là kẻo kẹt tiếng mở cửa. Có mấy cái thân ảnh màu đen thăm dò hướng bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện là bốn bề vắng lặng, liền từ học xá trộm chuồn ra. Còn từ cái chỗ cũ đi ra ngoài sao? Nè, chạng vạng ta đã thử qua rồi, chỗ kia còn chưa có bị phong lại, phóng chừng y đã quên rồi. Được, ta hôm nay đi như ý cư, đói chết lão tử rồi. Sau khi mà chạy ra phạm vi của học xá, bọn họ dần dần trở nên gan lớn. Thỉnh thoảng thấy ánh đèn tuần tra, bọn họ mới liền lập tức hướng bên cạnh tránh đi. Cái đám người đi rồi thì lại đi ra. Nhìn thấy lập tức liền phái đến bên kia, một bóng người bị đột nhiên lòe ra, dọa cho bọn họ hoảng hồn một cái. Khương Hiển một cước vốn đã đá đi qua, khi mà nương cánh trăng thấy mặt của người nọ mới hiểm hiểm mà thu trở về. Ôn Nhiên, ngươi như thế nào ở đây? Trúc Phong cùng Ôn Nhiên gia là thế giao, tuy rằng hai người bọn họ không có ở cùng bang, nhưng cũng là nhận thức được. Ta biết các ngươi đi ra ngoài ăn cái gì, mang theo ta cùng nhau. Không mang theo, Khương Hiển mới cự tuyệt. Người này vừa thấy chính là củi mục, thân kiều thể nhuyễn, ai có thể mang động chứ? Đúng vậy, Ôn Nhiên, ngươi ở đây đợi, một lát nữa ta mang về cho ngươi một chút. Đám người của bọn họ, Trúc Phong ngày thường sinh động một chút, thường xuyên tự xưng là đại ca. Nhưng mà trên thực tế, Khương Hiển mới là một vị nói một không hai. Không mang theo có đúng không? Khương Hiển trầm khuôn mặt đi qua một bên, một tay che miệng lại. Ôn Nhiên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy đắc ý. Tử Lan liền mang theo y đi, đợi một lát nữa ta kéo y qua đó. Trúc Phong không có muốn xem hai cái người quen nổi lên mâu thuẫn, liền đứng ra điều giải. Khương Hiển trừng mắt nhìn Ôn Nhiên liếc một cái, sau đó buông y ra hướng phía trước mà đi. Trúc Phong kéo Ôn Nhiên qua, nhỏ giọng nói, Tử Lan tính tình có một chút quái, người chớ có chọc hắn, người như thế nào cũng nửa đêm mà chạy ra vậy? Nguyên nhân tự nhiên cùng với các người giống nhau. Ôn Nhiên ngày thường quan sát qua bọn họ, biết là bọn họ thường xuyên chạy đi chơi, nhưng mà y không có biết nơi đó ở đâu, đương nhiên bỏ không có qua bức tường hơn 3 mét này. Đang lúc đi trở về, đột nhiên thấy bên kia có người tới. Ôn Nhiên thấy rõ là bọn họ, lúc này mới nhảy ra. Đi tới cái chỗ trèo tường ngày thường thôi. Chu Minh Diệt dẫn đầu, xông lên, rút ra một khối gạch, tức khắc cao hứng cho đến không được. Mau, Tử Lan, ngươi mau đi lên đi, đem cây thang, đỡ cho chúng ta hảo. Khương Hiển liền âm trầm, đỡ lấy một khối gạch nhô lên. Thân thủ liền nhảy lên cái đầu tường, đi qua. Tự hồ có một tiếng kêu truyền đến, người bên này hồ nghi nói, Tử Lan, ngươi làm sao vậy? Không có ngại, thanh âm này không có nghe quá rõ ràng, sau đó tiếng đỡ lên cây thang va chạm vào tường. Trước mắt, đó là Quang Minh Đại Đạo, đại gia mới vui vẻ cực kỳ. Từng bước mà hướng lên trên bò, sau đó lại từ cây thang đi xuống. Người đi xuống cũng chưa có lên tiếng, Chúc Phong cũng không có tâm tư đi xem. Hắn còn phải đem Ôn Nhiên kéo lên. Chờ thật là vất vả, đem Ôn Nhiên mới kéo lên được. Chúc Phong triều phía dưới kêu, Lão Chu, Ngô Quang, các ngươi đỡ cây thang một chút, ta làm cho Ôn Nhiên đi xuống trước. Người phía dưới không có nói chuyện, nhưng là có thể cảm giác được có một đôi tay đỡ cây thang. Ôn Nhiên mới chậm rãi bò đi xuống. Rốt cuộc, vừa định nói lời cảm tạ, lại nhìn thấy gương mặt cười tủm tỉm kia, không khỏi sợ hãi kêu ra tiếng. Chúc Phong ở trên mới đột nhiên không kịp phòng ngừa, dưới chân vừa trượt té xuống. Hắn mới vừa xoa cái mông bò dậy, bỗng nhiên phát hiện chung quanh đột nhiên sáng lên. Ở dưới ánh sáng của đèn lồng chiếu rọi, Chúc Phong thấy hình ảnh khủng bố nhất trong cuộc đời. Tử Lan đã bị một tráng hán che miệng ẩn ở trên tường. Bốn người khác vẻ mặt kinh hoàng ngồi xổm ở một góc tường. Sở Tư Nghiệp cười tủm tỉm đứng ở đối diện với hắn. Kim Thước cầm ở trên tay một gõ tựa hồ ám chỉ cái gì. Các ngươi, nói đi, hắn có phải hay không, không có sơn tinh thủy quái. Chúc Phong nằm trong cái ổ chăn thổn thức không thôi. Ai biết được, tám phần đúng không? Ngô Quang uể oải yếu xìu nói. Còn tám phần, ta cảm thấy hắn chính là không chỉ là sơn tinh quỷ quái, vẫn là yêu ma quỷ quái đó. Chu Minh Diệt còn mang theo khóc nức nở, mặt béo ở trong ổ chăn, sờ lên nó tuyệt đối vẫn là ướt. Tử Lan, ngươi như thế nào lại không có nói lời nào vậy? Chúc Phong tò mò hỏi. Tài đào không có muốn nói. Nhắc tới đề tài này, đại gia lại trầm mặc. Tối này chú định là một cái đêm gian nan. Sáu người xuất ngoại, không có người nào mà không phải là sừng đôi tay gấu đi vào giấc ngủ. Chương 138, Thế giới thật nhỏ. Mau, đi xem, bên ngoài có bố cáo đó. Bên ngoài cãi cọ ầm ĩ, cũng không biết đang làm cái quỷ gì. Chu Minh Diệt là người thích ngủ, nghe thấy bên ngoài ồn ào, tức khắc buồn bực kêu lên. Chờ cho tiểu gia đi ra ngoài động chết bọn họ đi. Hắn đang trong lúc xúc động phẫn nộ, nhịn không được dùng tay mạnh mẽ chụp đánh chăn một cái. Lại không có nghĩ rằng lòng bàn tay vẫn sưng đau không thôi, lập tức liền bật ra nước mắt. Những người khác cũng đã tỉnh lại, thật là cẩn thận mặc quần áo giày dớ, thỉnh thoảng vang lên hai tiếng tê tê, tiếng hít không khí. Chờ cho bọn họ rửa mặt xong, khi bước vào lối thông giới giáo xá thì lại bị một tấm ván gỗ lớn dựng ở chỗ đó hấp dẫn tầm mắt. Tấm ván gỗ lớn này toàn thân đen nhánh, nhìn qua lại không có giống như là gỗ mun, càng như được vẽ sơn lên. Trên cái tấm ván gỗ này dán hai cái tờ giấy đỏ, vài người đẩy ra những người đồng môn khác, chen đi vào nhìn, phát hiện là bên trên viết chính là cái gì thông báo, khấu phân biểu. Khấu phân biểu là cái gì? Giống như là mấy ngày hôm trước có nói qua một chuyện như vậy có đúng không? Mỗi người lúc đầu là 100 phần có đúng không? Để cho ta tới nhìn xem danh sách, nhìn xem bên trên có bao nhiêu người bị khấu phần. Tiến thủ bang Dương Hải khấu 10 phần, bác học bang Trương Quảng Minh khấu 20 phần. Đám người của Chúc Phong đang dẫn đầu ở bước bố cáo, đem khấu phần của tất cả mọi người đều niệm ra. Ở phía sau còn theo đó ha ha ha cười nhạo. Những cái học sinh khác giận mà không có dám nói gì. Ngoại diện này đông đảo tiểu đội liền cái số tiểu đội của Trúc Phong bọn họ càng rỡ nhất. Nếu mà không như thế nào, số phân đến nhâm bang đi. Bất quá là hiện tại giống như phải gọi là sồ ưng bang. Nghe nói là trước đó bọn họ muốn là kêu hùng ưng bang, bị sở tư nghiệp sửa lại. Còn phụ một câu, mau hài tử gọi là cái gì hùng ưng, cứ kêu là sồ ưng, đại bàng non. Trước đó, ước chừng là niệm hơn 20 cái tên, Trúc Phong mới đột nhiên mất thanh. Có người tinh mắt nhìn thấy, tức khắc giống như tìm thấy một chỗ kêu lên. À, mau, xem đi, phía sau có một chuỗi tất cả, đều là sồ ưng bang đó. Những người khác vừa nhìn thấy lớn tiếng nở nụ cười. Có người hiểu chuyện, cũng là học cái bộ dáng trước đó của bọn họ, đem người trong danh sách, đều lớn miệng niệm một lần. Sồ ưng bang Khương Hiển, Trúc Phong, Ngô Quang, Chu Minh Diệt, Triệu Thanh, khấu 100 phân, à, bác học bang Ôn Nhiên khấu 100 phân. Khi mình niệm đến một người cuối cùng, người nọ mới đột nhiên hít hà một hơi. Đây nguyên lai ất bang Ôn Nhiên, ngày thường miệng lưỡi sắc bén, thích cùng với nhóm trợ giáo tranh cãi đúng sai. Nhưng mà y đọc sách lại vẫn là không tồi. Các phương diện biểu hiện cũng không tồi. Mọi người đều cảm thấy nếu y có thể đem công phu mồm mép sửa lại, hắn là không có đến mức sẽ phân tại ngoại diện mới phải. Ôn Nhiên như thế nào cũng khấu 100 phân sao? Chính là mấy cái người bọn họ còn dễ nói, Ôn Nhiên như thế nào sẽ khấu 100 phân. Đại gia không khỏi nghị luận sôi nổi lên. Trên giấy đỏ viết, nếu mà đối với cái hạng khấu phân có dị nghị, có thể đi tư nghiệp chính tìm sở tư nghiệp. Chính là Ôn Nhiên, y tựa hồ cũng không có muốn đi hỏi. Bọn họ liền cũng chỉ có thể từ bỏ. Xem xong bố cáo, một đám người hướng nhà ăn đi đến. Trúc Phong đám người đi vào phía trước, còn cố ý nhìn sở từ có ở bên trong này không. Sau khi mà phát hiện nơi này không có bóng dáng của hắn, mới gấp không có chờ nổi mà giọt đi vào, chuẩn bị ăn cái gì. Triệu Thanh đi ăn qua một lần, liền dẫn bọn họ đi lãnh cái chén bàn. Sau đó xếp đội đi lên múc cơm. Bữa sáng mỗi người một cái trứng luộc, một chén cháo lớn, hai cái bánh bao thịt nhỏ, cộng thêm một ít dưa muối. Đồ ăn vừa lấy tới tay, bọn họ liền lập tức tìm một nơi mà ăn uống thỏa thích. Trước đây, khi bọn họ ăn mấy cái thứ này, thường xuyên đều là bẻ ra bánh bao ăn nhân ở bên trong, da liền để cho một đống mà nằm bên dưới. Hiện tại, sau khi mà nhịn đói hai bữa lại ăn mấy cái thứ này, đã có thể cái gì cũng đều thừa không được rồi. Chu Minh Diệt nằm liệt trên chỗ ngồi, bụng căng cho đến nấc lên. Sau khi mà hắn đem đồ ăn sạch, lại muốn thêm, kết quả khuyên can mãi, mới lại từ cái chỗ đại nương kia muốn một chén cháo cùng với một cái bánh bao. Hắn ăn xong bánh bao liền có một chút căng, nhưng mà đại nương kia nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn cũng không có nghĩ nhục chí, liền căng da đầu đem một cái chén cháo lớn kia lại uống xuống. Khóa học sáng, ta đều không có muốn đi đến, ta muốn về phòng mà nằm thôi. Chu Minh Diệt nói. Lão Chu ngươi quên rồi sao? Y buổi sáng chính là muốn tới điểm danh ngươi đó. Ngô Quang đe dọa hắn. Chu Minh Diệt mới thở dài, đi theo mọi người cùng nhau trở lại giáo xá. Đợi cho đến khi bên trên treo sồ ưng bang, hắn lại biểu môi. Cái gì phá danh nhi? Buổi sáng là Phạm Học Lục mang theo bọn họ đọc Trung Dung. Lão già này đọc sách rung đùi đắc ý, thành nằm kéo thật là dài, làm cho người nghe xong chỉ muốn ngủ thôi. Chu Minh Diệt vẫn luôn cố gắng chống mí mắt chờ sở từ kiểm tra xong, hắn hảo sẽ trở về ngủ thôi. Chính là ngoài dự đoán chính là, mãi cho đến lúc giữa trưa tan học, sở từ đều không có xuất hiện. Các người nói, y có phải hay không cố ý chứ? Y vốn dĩ sáng sẽ lại đây, làm chúng ta đề cao cảnh giác, rồi sau đó đột nhiên không tới. Muốn cho chúng ta trước là thở phào nhẹ nhõm sao? Sau đó, lòng cảnh giác trở nên yếu đi. Lại thừa dịp khi mà chúng ta trốn học, đem chúng ta một lưới bắt hết sao? Ngô Hoàng hiếp mắt, bắt đầu luận âm mưu. Khó nói, chúng ta ngàn vạn lần đừng có mắc mưu quy. Liền không có trốn học, tức chết y luôn. Trúc Phong oán hận mà nói. Những người khác, tổng cảm thấy có một chút quái quái, nhưng mà lại không có thể nói được chỗ nào quái. Như vậy, Sở Từ rốt cuộc đi đâu chứ? Hắn ở ngoài cửa thành Bắc 5 dặm, mà trong cái tiễn đình đợi hồi lâu, cứ qua một lúc liền nhón chân nhìn xung quanh một chút. Khi mà đến giữa trưa, rốt cuộc nhìn thấy một đội nhân mã hướng tới bên này lại đây. Sở Từ chạy ra đình nhìn kỹ, ngồi trên lưng con ngựa đầu tiên không phải là Khấu Tỉnh Tỉnh sao? Khấu Tỉnh cũng đã thấy hắn, rồi dùng lên, con ngựa liền trèo lên bên này chạy tới. Tới chỗ cách Sở Từ chừng 10 thước, y mới liền kéo dây ngựa làm cho ngựa dừng lại, sau đó mới chính mình xoay người xuống ngựa. Mặc Chi Huynh, đã lâu không gặp rồi. Sở Từ vốn định nói hai câu lời khách sáo, lại bị Khấu Tỉnh bất ngờ ôm một cái nuốt trở về. Cái ôm này thật khẩn, cánh tay ôm hắn rất là dùng sức. Sở Từ thật là cao hứng kích động. Đây là thể hiện địa vị, hắn nhất định là bằng hữu tốt nhất trong lòng của Khấu Tỉnh Tỉnh. Hai người ôm đứng hồi lâu, thẳng cho đến khi có người phía sau đều đã đuổi tới, Khấu Tỉnh mới lưu luyến không rời mà buông ra. Từ đệ, chúc mừng ngươi kim bản đề danh, tuy rằng muộn nhưng mà vẫn là muốn nói. Đa tạ Mặc Chi Huynh. Sở Từ mới cười, nam nhân này chính là có nề nếp như vậy. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Trương Hổ, trước mắt là thư đồng của ta, y trời sinh sức lực rất lớn, nói không chừng là cái hạt giống tòng quân rất tốt. Sở Từ cảm thấy Trương Hổ bản lĩnh không có nên mai một ở bên người của hắn, làm một thư đồng nho nhỏ, quân doanh mới là chỗ để cho hắn phát huy. Khấu Tỉnh nhìn thoáng qua Trương Hổ đứng một bên có một chút câu nệ nói, được, vậy thì ngày khác cùng với binh sĩ thuộc hạ của ta tỉ thí một chút, nếu có thể được ta liền đem y mang về. Không, không, ta không có đi quân doanh đâu, ta chỉ muốn ở bên người của lão gia thôi. Trương Hổ liên tục phất tài cự tuyệt. Y nhìn Khấu Tỉnh trên mặt biểu tình thập phần khẩn trương, sợ là ngay sau đó sẽ bị Khấu Tỉnh mang đi. Đại Hổ, ngươi trước đừng có khẩn trương, lão gia cùng ngươi nói giỡn thôi. Sở Từ mới dỗ dàng trấn an cảm xúc quỳ, bởi vì Trương Hổ ngày thường biểu hiện đều không tồi, thường xuyên sẽ làm cho hắn quên. Trương Hổ trên thực tế chỉ có chỉ số thông minh của hài tử 11-12 tuổi. Vị này chính là Khấu lão gia. Khấu lão gia, Trương Hổ mới kêu lên, sau đó cúi đầu. Không khí đang có một chút xấu hổ, ở phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Thế thúc, ngươi là cố ý tới đón chúng ta sao? Sở Từ quay đầu lại, đúng là tiểu thiếu gia Hứa Kiều Nam, tôn tử của Hứa tiên sinh. Nhìn y có vẻ rắn chắc hơn một chút, cũng đen hơn rất nhiều. Thời điểm cười lộ ra một hàm răng trắng, nhìn có vài phần khôi hài. Đúng vậy, thể chất quân doanh chơi có vui không? Sở Từ mới trêu chọc hỏi. Thế thúc, quân doanh cũng không phải là chỗ chơi rồi, ta là đi tham gia quân ngũ, tương lai muốn bảo hộ biên cương cùng với ngoại địch chém giết. Hứa Kiều Nam thật nghiêm túc mà nói, có thể thấy được y đối với chuyện nhập ngũ này thật sự để bụng. Được, được, Thế Thúc nói sai rồi, xem thường khác giọng của ngươi, Thế Thúc nhận lỗi với ngươi. Hứa Kiều Nam còn muốn làm bộ một chút, bỗng nhiên nhận được cái ánh mắt hơi mang nguy hiểm, y mới vội vàng nói, Thế Thúc nghiêm trọng vậy, chất nhi sao có thể muốn cho ngài nhận lỗi chứ? Sở Từ vừa định mở miệng, bỗng nhiên nghe được phía sau lại truyền đến một tiếng do dự. Sở Tú Tài sẽ kêu hắn như vậy, không có thể nghi ngờ là người quen cũ. Khi Sở Từ lại hướng trong đội ngũ nhìn lại, phát hiện người đứng ở phía dưới không phải chính là Tần Chiêu sao? Tần Tiểu Ca, người như thế nào mà ở chỗ này chứ? Thế giới này đúng là quá nhỏ đi. Chương 139, Ăn Hồ Lô Đường. Sở Tú Tài, ngươi ở chỗ này sao? Ngươi là tới khảo trạng nguyên à? Tần Chiêu tiến lên vài bước, đầy mặt đều là du sướng tha hương ngộ cố trì. Cái gì là tới khảo trạng nguyên chứ? Hắn chính là Kim Khoa trạng nguyên đó. Hứa Kiều Nam cười nhạo cái đồ nhà quê. Tần Chiêu không một chút khách khí mà cho y một ánh mắt xem thường, lại quay đầu đối với Sở Từ nói chuyện. Sở trạng nguyên, chúc mừng. Ngươi cũng đừng có kêu giống như xa lạ chứ. ngươi hãy kêu ta là Sở Nhị Ca đi. À mà đúng rồi, ngươi thế nào, ở trong quân doanh sao? Khi đó không phải là nghe nói ngươi cùng với cửu cửu của ngươi đi buôn à? Việc này nói đến có thể hài tử không nương. Đi, nói ra rất dài đó. Khấu Tĩnh mới đột nhiên lên tiếng đánh gãy. Tần Chiêu lập tức trang nghiêm đứng ở một bên, lấy tiêu chuẩn trạm tư nghe lãnh đạo dạy bảo. Hứa Kiều Nam ở một bên cười cho đến eo đều cong, nhịn không được một bàn tay chống trên vai của Sở Từ. Khấu Tĩnh bất động thanh sắc, đem Sở Từ kéo đến bên người thấp giọng nói. Nếu nói ra rất dài, liền về sau mới nói đi. Binh lính một đường thuyền xe mệt nhọc, chúng ta sớm một chút đi vào nghỉ ngơi. Buổi chiều ta còn muốn đi binh bộ một chuyến. À đúng đúng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi xem, ta đã liền lấy một chiếc xe ngựa nhỏ lại đây. Tần Chiêu, Kiều Nam, các ngươi cùng với ta cùng nhau ngồi đi. Sở Từ thấy Khấu Tĩnh có ngựa cưỡi, binh lính phía sau hắn lại không có quen biết, vì thế mà liền mời Tần Chiêu cùng Hứa Kiều Nam cùng lên xe. Từ đệ, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng, ngựa của ta cho bọn họ cưỡi đi. Nói xong liền dẫn đầu bước lên xe ngựa, sau đó mới giương một tay dắt Sở Từ đi lên. Sở Từ không có rõ nguyên do, chỉ phải là bắt tay cho Khấu Tĩnh, sau đó cùng nhau ngồi trên xe ngựa. Hứa Kiều Nam cùng với Tần Chiêu liếc nhau, từ trong ánh mắt lẫn nhau đều là thấy được ghét bỏ của đối phương. Ta không có cưỡi ngựa này đâu, Hứa Kiều Nam nói. Vậy vừa lúc ta một người cưỡi được rồi, Tần Chiêu mới cười đắc ý. Ngươi cũng không có thể cưỡi đâu, đây là ngựa của Khấu Thiên Hộ, chúng ta mỗi người một bên dắt ngựa đi. Ta mới không có cùng ngươi chơi xiếc tiểu hài tử, ngươi cưỡi một mình đi. Tần Chiêu hừ một tiếng, đi theo phía sau của đội ngũ. Hứa Kiều Nam cảm thấy chính mình bị khinh thường, liền đem ngựa giao cho một lão binh, cố ý đi đến bên ngựa của Tần Chiêu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Sở Từ không biết hai người kết thù, hắn cùng với Khấu Tĩnh bên nhau ngồi trên xe ngựa. Chính là sau khi mà chờ xe ngựa chạy trong chốc lát, Khấu Tĩnh đều không có nói chuyện. Mạc Chi Huynh, ngươi không phải là nói muốn cùng ta thương lượng chuyện quan trọng sao? Là chuyện gì? Khấu Tĩnh tựa hồ vừa mới hồi phục tinh thần, hắn nói, ta lần này tới kinh thành mang theo cho ngươi rất nhiều đồ vật, đều ở phía sau trên thuyền, cách hai ngày liền có thể tới rồi. Ngươi muốn nói với ta chính là việc này sao? Ta còn tưởng rằng sự kiện cơ mật gì chứ. Sở Từ bật cười, cũng không đúng, không có thể làm những người khác biết ngươi lấy việc công làm việc tư, tới kinh thành mang theo đồ vật cho ta. Đúng rồi, ngươi lần này tới kinh thành là vì cái chuyện gì? Ta thấy trong tin ngươi cũng chưa có nói, có phải hay không muốn bảo mật chứ? Hiện tại không cần, quá hai ngày triều đình liền sẽ gửi công văn đi. Chúng ta lần này tới tham gia toàn quân đại bỉ võ. Khấu Tĩnh không có thèm để ý Sở Từ trêu chọc, vẫn là cứ ôn nhu mà nhìn hắn, một bên nói ra mục đích lần này tới kinh. Toàn quân đại bỉ võ này cũng coi như là lịch sử đã lâu rồi. Nghe nói năm đó khi mà Thái Tổ đoạt Giang Sơn, bên người tổng cộng có 8 hảo huynh đệ. Bọn họ đều là điều binh khiển tướng, hảo thủ, mới có thể đánh thắng từng trận chiến, lấy ít địch nhiều, sáng lập lần lượt là kinh điển, vì Thái Tổ giành được Giang Sơn. Chờ cho đến khi mà Ngô Dị Hoàng đế ổn, những người huynh đệ vốn dĩ am hiểu điều binh khiển tướng cũng đều được phong tước vị, nắm giữ chức vị quan trọng. Trước đó có địch nhân hấp dẫn thù hận, mâu thuẫn giữa bọn họ còn không có tính quá rõ ràng. Nhưng mà chờ cho địch nhân không còn tồn tại, mâu thuẫn giữa bọn họ cũng liền trồi lên mặt nước. Thường xuyên đấu tới đấu lui giống như là gà chọi vậy. Trên cơ bản một ngày đều phải trên triều nháo một hồi. Triều đại cũ hủy diệt, triều đại mới vừa thành lập, chính là cái thời điểm bách phế đại hưng. Hoàng thượng mỗi ngày bận cho đến độ muốn nhảy lầu, đâu có ra nhiều tinh lực như vậy đi xử lý những cái việc xảy ra giữa các huynh đệ. Chính là mặc kệ lại không có thể nào nói nổi, đi quản gây thương tích hòa khí nữa. Có người ngầm đưa ra, đem 8 vị dương này phân phong đến các địa phương, Nếu không có gặp nhau như vậy, không phải sẽ không có nổi lên ồn ào sao? Hoàng thượng cảm thấy người này bụng dạ khó lường, vì thế đem giết. Nói đùa, thả hổ về rừng thì dễ, bắt hổ lại mới khó chứ. Những người này bản lĩnh điều binh khiển tướng, hẳn là tràn đầy lĩnh hội, làm cho bọn họ đi tới đất phong, dạng nhất một chút không tốt, còn không có tự lập làm vương sao? Dù sao nếu là hắn, hắn liền sẽ làm như vậy. Cho nên mấy cái đầu lão hổ này là trăm triệu không có thể thả ra đi. Nói lại khó mà nói, phóng lại không có thể phóng. Vì thế, ngay lúc đó, tả tướng cũng chính là mưu sĩ trước đây liền nói, vài vị này đều rất là thích tranh đấu tàn nhẫn. Cùng làm cho bọn họ đấu tranh không ngừng, còn không bằng tìm một chút chuyện cho bọn họ làm đi. Không phải là thích mang binh sao? Một người cấp 50 binh, làm cho bọn họ huấn luyện đi, một năm tỷ thí một lần, dựa theo xếp hạng tới quyết định vị trí, ai thắng người đó liền có lý, thua thì phải phục tùng vô điều kiện. Vài vị vừa nghe liền đều đã đồng ý, đem thập bát bang võ nghệ của bản thân tất cả đều dùng trên người của những người này, bởi vì bọn họ tỉ mỉ huấn luyện ra binh đều đặc biệt dùng tốt, cho nên truyền thống này vẫn luôn bảo trì đến sau này. Nhưng mà bởi vì sao thì lại nhóm quan văn địa vị ngày càng cao. Đây là mỗi năm một lần, hao tài tốn của, tiền đổi thành mỗi 3 năm một lần, từ các tỉnh tuyển chọn 50 binh sĩ nổi danh cùng với người giáo đầu, thượng kinh kỳ để mà tỉ thí. Khấu tỉnh vẫn luôn là huấn luyện viên, huấn luyện tân binh. Nguyên soái cảm thấy hắn mang binh rất tốt, cho nên năm trước liền đem 100 danh sĩ tuyển nhập vào cho hắn. Sau khi mà để hắn huấn luyện mấy tháng, chọn lựa 50 người thượng kinh, hơn nữa cũng chính thức đề ra vị trí của hắn trở thành phó thiên hộ. Bách hộ chính là chức quan lục phẩm, mà thiên hộ lại là chính ngũ phẩm. Phó thiên hộ thì ở giữa hai người, là từ ngũ phẩm quan viên nói đến chức quan, hắn trước mặt so với Sở Từ còn muốn lớn hơn. Nhưng mà võ quan không có thể so với quan văn, phần lớn đều là hư chức. Chưa có nói đến địa vị cùng cấp với các quan văn, cho dù là võ quan cấp cao nhất, cũng không có dám tùy ý đắc tội với quan văn thấp hơn một bậc. Khấu tỉnh lần này mang đến 50 người, ngoại trừ là Tần Chiêu cùng Hứa Kiều Nam là tân binh, còn lại tất cả đều là lão binh huấn luyện 3 năm. Đám người của bọn họ, cho dù là tố chất thân thế hay là những cái mặt khác, đều nổi trội hơn những binh lính khác. Mà Tần Chiêu cùng với Hứa Kiều Nam sở dĩ bị tuyển tới, một là bởi vì bọn họ xác thật có chỗ người khác không có theo kịp, hai là bởi vì từ sau khi mà Hứa Kiều Nam nhập doanh, hai người liền cho nhau cái nhìn không có thuận mắt. Ở quân doanh mỗi ngày làm ầm ĩ, cũng chỉ có Khấu Tỉnh có thể quản được bọn họ. Sở Từ mới gật gật đầu. Đây không có giống như là quân vận hội ở hiện đại sao? Chỉ là hạng mục tỷ thí khả năng sẽ có điều bất đồng. Cái tỷ thí này tổng cộng liên tục bao nhiêu ngày? Đến lúc đó chúng ta có thể đi xem không? Có thể chứ, mặt khác ta còn muốn thỉnh Từ Đệ giúp cho một chút. Giúp cái gì? Trong toàn quân đại bỉ võ có hạng nhất, tỷ thí là cần một vị mưu sĩ bày mưu tính kế. Ta không có đem theo mưu sĩ trong quân, muốn thỉnh ngươi giúp ta cái chuyện gấp này, không biết là ngươi có bằng lòng không? Nếu là ngươi không muốn, cũng không sao. Khấu Tỉnh nói xong, yên lặng nhìn Sở Từ. Tuy rằng hắn nói không sao, chính là Sở Từ lại biết. Nếu mà y nói không đáp ứng, Khấu Tỉnh nhất định sẽ thật là thất vọng rồi. Ngươi để mắt ta như vậy sao? Ta đương nhiên sẽ đáp ứng rồi. Bất quá, Mặc Chi huynh, ta cảm thấy người văn có thể chấp bút giết Giang Sơn, võ có thể lên ngựa an thiên hạ, vì sao mà ngươi còn cần mưu sĩ chứ? So với chính mình, ta càng tín nhiệm ngươi hơn. Chỉ mong ta sẽ không có phụ Mặc Chi huynh ngươi gửi gắm rồi. Khấu Tỉnh nghe y nói một câu Mặc Chi huynh có một chút không vui, nhưng mà hắn không biết làm Sở Từ kêu hắn là cái gì đây. Miệng thì ngượng ngập vài cái, rốt cuộc không có mở miệng được. Hắn không nói, Sở Từ lại đã nhận ra. Mặc Chi huynh, người sao vậy? Có phải hay không là có gì muốn nói với ta? Từ đệ, ngươi có thể không? không cần kêu ta là Mặc Chi huynh chứ. Hả? Sở Từ có một chút khó hiểu. Vì cái gì? Ngày xưa khi mà ta đọc sách, những đồng môn đó cứ như vậy mà kêu ta. Ta đây cũng kêu người Khấu Thiên Hộ sao? Không thể, đây là người trong quân kêu thôi. Ta đây kêu ngươi là cái gì? Tổng không có thể trực tiếp kêu tên của ngươi, vậy rất không tốt rồi. Không bằng ngươi kêu ta là Tĩnh Ca đi, chưa có bao giờ có người nào kêu ta như vậy. Sở Từ vừa nghe, cười ha hả. Tĩnh Ca, Tĩnh Ca ca sao? Sở Từ thân là được tưới lớn bởi tứ đại cao thủ, tác giả Tâm Huyết Kim Cổ Lương Ngôn. Có thể nào không biết Hiệp Chi đại giả Tĩnh Ca ca chứ? Khấu Tĩnh nhắc tới như vậy, hắn là tổng cảm thấy giống như đang kêu y vậy. Khấu Tĩnh thấy hắn cuồng tiếu không ngừng, ánh mắt không khỏi ảm đạm xuống dưới. Xem ra Từ đệ chung quy vẫn là không có muốn gọi hắn thân cận như vậy. Sau khi mà Sở Từ cười xong, liền phát giác không tốt. Khấu Tĩnh bên cạnh mắt nhìn phía trước, vẻ mặt nghiêm nghị. Mặc Chi huynh, ngươi sinh khí rồi. Hắn lại gần nhỏ giọng hỏi. Khấu Tĩnh mới trầm mặt lắc đầu. Hắn như thế nào sẽ cùng Từ đệ mà sinh khí chứ? Vậy ngươi cười một cái đi. Sở Từ đem mặt hắn chuyển qua tới, cưỡng bách hắn bán cái tiếng cười. Khấu Tĩnh bất đắc dĩ thở dài nói, đừng có náo loạn, Từ đệ. Sau đó liền đem đầu xoay trở về. Còn nói là không có sinh khí hả? Cho dù không có sinh khí cũng là không vui. Sở Từ chớp mắt, cười xấu xa, tiến đến bên tai của Khấu Tĩnh, nhẹ giọng kêu lên, đừng có nóng giận chứ, Tĩnh ca ca. Khấu Tĩnh thân mình cứng đờ, lỗ tai đã bị Sở Từ dựa sát, đỏ lên, mắt thường có thể thấy được. Hắn lắp bắp mà nói, Từ đệ, ngươi vừa mới gọi cái gì? Ta mới kêu ngươi Tĩnh ca ca, có được không? Sở Từ nghẹn lại cười, ôn nhu hỏi. Khấu Tĩnh quay đầu, trong mắt tràn đầy vui sướng, khóe miệng cong cong không ngừng, liên tục gật đầu. Được. Nụ cười của Sở Từ sắp ra khỏi miệng động lại. Y vốn dĩ là muốn cười, thấy Khấu Tĩnh như vậy rồi lại không cười nổi. Cái xưng hô này đối với y nghe tới giống như là khôi hài, nhưng mà trong lòng Khấu Tĩnh tựa hồ có loại ý gì khác. Y không có đành lòng phá hỏng tâm tình của Khấu Tĩnh, nhưng mà cái xưng hô này đối với y, một đại nam nhân mà nói, xác thực quá buồn nôn đi. Vì thế Sở Từ mở miệng nói, nếu không vẫn là kêu Tĩnh ca đi, ta lại không phải là những cái tiểu nha đầu đó, như vậy kêu lên có vẻ thân cận hơn, lại có vẻ ta trầm ổn nữa, người nói có đúng không? Được, Từ đệ cảm thấy thế nào kêu thuận miệng liền như thế mà kêu đi. Khấu Tĩnh có một chút nho nhỏ thất vọng, nhưng mà Từ đệ có thể kêu hắn một tiếng Tĩnh ca mà không phải như mọi người đều kêu Mặc Chi huynh đã đủ làm cho hắn cao hứng rồi. Tuy rằng hắn tư tâm vẫn là càng thích cái xưng hô Tĩnh ca ca. Vừa rồi khi mà Từ đệ gọi hắn như vậy, tim của hắn đột nhiên đập thật sự nhanh. Một loại cảm giác nói không có nên lời quanh quẩn trong tim, làm cho hắn vui mừng mà muốn đi ra ngoài chạy một chút. Chính là liền như là Từ đệ nói, cách gọi như vậy xác thực các nữ hài tử kêu cho đến tương đối nhiều. Nếu mà hắn còn nhỏ gặp được Từ đệ thì tốt rồi. Khi đó Từ đệ tết cái búi tóc đồng tử nho nhỏ, ngưỡng một cái mặt nhỏ tròn trịa, ngọt ngào mà kêu hắn Tĩnh ca ca. Hắn nhất định sẽ đem toàn bộ tiền bản thân có được đều là đi mua kẹo đường hồ lô cho y ăn rồi. Sở Từ cảm thấy Khấu Tĩnh nhìn chính mình, ánh mắt mờ mịt mà quỷ dị, không khỏi hỏi, Tĩnh ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Hồ lô đường. Sở Từ trừng lớn hai mắt, nửa ngày không nói ra lời. Nguyên lai Khấu Tĩnh Tĩnh cao to thích ăn nhất, thế nhưng chính là hồ lô đường sao? Chương 140, làm sao mới là chính danh? Không khí trong khoảng thời gian ngắn có một chút xấu hổ, không có đợi Khấu Tĩnh giải thích, Sở Từ liền chấp nhận lời nói. Tĩnh ca, ngươi có biết ta hiện giờ ở chỗ nào nhậm chức không? Triều đình quy định, phàm là tăng khoa trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa, ba người cần vào hàng lâm viện nhậm chức. Ngươi là trạng nguyên, hắn là nhậm vị trí tu soạn trong hàng lâm viện rồi. Khẩu Tỉnh trả lời đến nói có sách mách có chứng. Không phải, ta hiện tại ở Quốc Tử Giám mà nhận chức đó. Quốc Tử Giám sao? Khẩu Tỉnh đầu tiên là kỳ quái, sau đó sắc mặt không có quá đẹp. Có phải hay không, có người cố ý làm khó dễ ngươi? Cũng không có tính là vậy, ta chính mình rất là nguyện ý lưu lại cái chỗ đó. Quốc Tử Giám chính là một học phủ tối cao của quốc gia, có thể ở bên trong nhậm chức cũng không có tệ lắm. Quốc Tử Giám tàng thư đông đảo, ngày xưa tiên phụ từng đã trú tạm ở đó. Nghe nói y xem hơn 2 tháng mới xem xong một cái kệ sách. Từ đệ nếu có hứng thú cũng có thể đi bên trong xem mà. Đúng, ngươi không nói cái này ta còn không có thể nghĩ ra được đâu. Ta còn nói quá mấy ngày đi tiệm sách mua mấy cái quyển thư để mà xem. Đáng tiếc những cuốn thư đó người tặng cho ta, ta đa số để lại trong nhà, không có mang lại đây. Từ khi mà khảo xong khoa cử, Sở Từ liền nhàn xuống dưới, buổi tối không có chuyện gì khác để mà giải trí. Thư cũng chỉ có thư khoa cư chuyên dụng. Không có việc gì, ta lại tặng người một ít thư, hiện tại còn ở trên đường, chưa có dặn lại đây, quá mấy ngày người đã có thể thấy rồi. Tỉnh ca, ngươi như thế nào đối với ta tốt vậy chứ? Ta trước nay đều không có đưa cho ngươi thứ gì. Không được rồi, ta cũng muốn suy nghĩ một chút, tặng cho ngươi cái thứ gì mới được. Không cần đâu, vừa dặn ta có, liền đưa cho ngươi, không cần phải lo lắng, vì ta chuẩn bị nhiều như vậy chứ. Khẩu Tỉnh thấy cái bộ dáng của hắn áo não mới cười cười. Sở Từ vừa định phản bác, liền đã nghe thấy Trương Hổ bên ngoài kêu, lão gia, đến cửa thành rồi. Từ đệ, các ngươi đi vào trước đi, ta còn muốn chở những cái người khác lại đây. Khẩu Tỉnh đứng dậy vén rèm lên, nhảy xuống xe ngựa. Nguyên soái viết thư tín còn trên tay của hắn, không có thứ này những người đó không có vào được cửa thành. Sở Từ đi theo phía sau hắn, vén rèm lên. Tỉnh ca, ta trước mắt ở tại trong Văn Hưng Phường, cửa tạm treo chính là Sở Phủ. Hắn còn chưa có chuyển nhà, nguyên nhân chính là suy xét đến điều này. Ở Văn Hưng Phường gặp mặt, so với đi Quốc Tử Giám gặp mặt, muốn là dễ dàng hơn nhiều. Được, chờ ta sự tình làm thỏa đáng, liền sẽ đi tìm ngươi. Ngươi vào trước đi. Được, Sở Từ mới gật đầu, sau đó chui vào cái thùng xe, làm Trương Hổ đánh xe. Quan viên giống như là bọn họ ở Kinh Thành, nhậm chức, xe ngựa được phân phủ chế thức. Vệ quân canh cổng, bình thường đều sẽ không có đi kiểm tra, mà là trực tiếp cho đi. Trừ phi khi mà triều đình hạ lệnh toàn thành lùng bắt đào phạm mới có thể cẩn thận kiểm tra. Các bạn vừa nghe xong tập 36 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.